Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên Nhu đã sợ tới mức sắp bất tỉnh, đầu đầy mồ hôi, thân thể run lẩy bẩy không còn hình dáng. Nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên còn có thể đứng lên, trong nháy mắt nước mắt của cô trào ra, cái miệng bị dán chặt ô ô khóc ra thành tiếng. Một sau kia coi như là vì tiểu ảnh. Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, lạnh lùng như băng, từng chữ rõ ràng. Còn nếu như vì Thiên Tuyết, một sau này tao sẽ trực tiếp đấm vào tim của mày. Các bạn vừa nghe xong phần 19 của tập truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.